Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oán Linh Nàng Trinh Nữ của tác giả Đỗ Ngát là câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tinh mơ, người dân làng Vọng đang nghe tiếng than trách chửi rủa của Mụ Tính. Ôi dồi ôi, sao cái thân tôi nó lại khổ như vậy? Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Biết lấy chồng mà khổ như vậy thì già ở giá còn hơn. Chồng với chả con chẳng được cái tích sự gì, chỉ có phá là không ai bằng. Suốt ngày rượu chè đàn đốm viết mấy cái thằng bỏ mẹ. Đúng là đã ăn hại lại còn đái khai. Cứ như vậy, tiếng chửi nhau qua lại của lão Lý Thọt và Mụ Tính vang lên cả góc xóm. Hết chửi nhau lại rượt đuổi mà đánh nhau. Nhìn lão Tính Thọt đi chân cả nhắc lại còn gầy nhom, bị con mụ vợ to như cái thùng phi đuổi đánh, mà ai nấy cũng phải buồn cười. Chẳng ai lạ gì cái chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của nhà lão Lý Thọt. Một tháng 30 hôm thì có phải 28 hôm nhà lão cãi nhau. Lúc lúc mà lão Tân đi ngang qua cổng của nhà lão Lý Thọt thì ăn ngay quả guốc mộc vào đầu. Đúng là cái cảnh họa vô đơn chí. Sáng nay lão Tân vừa bị chó rượt xong nên lại bị ăn quả guốc mộc tím đầu. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết, các cụ nói cấm sai bao giờ. Sờ tay lên đầu, lão Tân thấy đầu của mình bây giờ sưng như quả ổi rắn cưng cất. Tức mình, lão cũng đứng lại mà dầu mồm lên nói, như là khích lệ lão Lý Thọt trong cuộc chiến không cân tài cân sức giữa hai vợ chồng. Ấy thế sao bác Lý Thọt lại để cho vợ nó đè đầu cưỡi cổ như vậy hả? Mình là đàn ông, mình phải ra đàn ông, nhà là phải có nóc, chứ suốt ngày để cho vợ nó nhảy vào mồm nó chồm hổm như vậy được sao? Ai đời chồng nói một câu vợ cãi lại dăm câu không hả? Em mà như bác thì có mà em tống về nơi sản xuất, chứ ở đó mà bố lao với em. Nghe lão Tân nói vậy thì ba máu sáu cơn Mụ Tính chạy ra tận cổng, đứng trước mặt lão Tân quần kéo tới ngang bẹn như là chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy cam go. Sau đó Mụ Tính chống nạnh bắt đầu chửi lão Tân. Này, bà đây nói cho cái lão Tân hắc lào biết nhá, khi phúc tổ 30 đời nhà nào mới lấy được bà nhá. Nhà bà có đánh nhau hay chửi cũng còn hạnh phúc chán, không như nhà lão, có muốn cãi nhau với vợ cũng chẳng được. Ai đời sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn trinh, chẳng có biết con bỏ mẹ nào nó nhòm ngó. Chỉ một hồi xong Mụ Tính vây mặt cười như hả hê, còn lão Tân tức giận đỏ mặt tía tai. Đã thế lão Lý Thọt cũng sấn rổ ra mà nói như băm như bổ vào mặt của lão Tân. Lão Tân ơi là lão Tân, thì cái thằng này sợ vợ thật, nhưng mà ít ra còn có vợ để mà sợ. Chứ ai như lão muốn được vợ nó chửi mà chả được. Cái hạnh phúc khi được vợ nó ngồi trên đầu ấy, có khi đến lúc chết lão cũng chẳng may mắn mà có được đâu. Lúc này những tiếng cười của mấy người đứng gần đó vang lên không ngớt. Những tiếng rì rào bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc này lão Tân tức sôi máu, chỉ còn thiếu nước lao vào thua hơn với vợ chồng của lão Lý. Lão Tân chẳng hiểu sao vợ chồng của nhà chúng nó đang đánh nhau như vậy mà bây giờ lại quay sang bênh nhau mà chửi mình. Rồi lão Tân ôm một cục tức trong lòng ngượng ngùng và lùi ra về. Còn vợ chồng của lão Lý quay sang nhìn nhau cười đắm đuối như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Mụ Tính nhìn chồng e thẹn. Để em làm mấy món tầm bổ cho mình nhé, phải ăn nhiều mới có sức, chứ dạo gần đây là em thấy mình không được khỏe như trước đâu. Lão Lý Thọt nghe vợ nói vậy thì vui ra mặt. Lão vỗ đôm đốp cái mông to như là cái rổ xề của vợ rồi cười nói, đấy, mình cứ như thế này thì có phải lúc nào tôi chả ngoan. Lão nói về lão Tân, lão năm này đã ngót 50 cái xuân mà vẫn chưa có vợ. Hồi trẻ lão cũng có vài ba mối tình nhưng mà chẳng đi đến đâu, do cái bệnh mà lão mắc phải. Đó là lão bị hắc lào mà chả hiểu sao. Lão bị hắc lào thế nào mà chữa đủ cách chẳng khỏi, chỉ đỡ được một thời gian là lại bị. Mà cũng lạ thay là cả họ nhà lão đều bị hắc lào. Cái gia phả của nhà lão từ xưa đến nay, cứ hễ là đàn ông thì chẳng tránh được bệnh này. Chính căn bệnh này khiến cho lão mất đi người con gái lão yêu nhất, và cũng chính là tình yêu đầu đời của lão. Nhiều năm về trước, từ hôm đó chẳng thành gió mát, trên triền đê lộng gió, lão Tân khi đó mới đổ đôi mươi đang ngồi nói chuyện yêu đương với Lan. người con gái đẹp nhất của làng. Lão tự nhận mình là người có tài khi cưa đổ em Lan, trong khi nhiều thanh niên của làng dù làm mọi cách cũng chẳng được Lan để ý. Trước lúc đến chỗ hẹn với Lan, Tân đã trộm được của bà Hoài quả bưởi đào để lấy được quả bưởi làm quà cho Lan. Thì thanh niên Tân cũng phải vất vả lắm khi bị tận hai con chó nhà bà Hoài rượt đuổi đến độ mất một chiếc dép. Ngồi trên chiến đê vi vút gió, Tân hào hứng bóc bưởi đào cho người yêu. Nhưng mà khổ nỗi hôm nay đám giặc Hắc Lào lại phản công, khiến cho Tân ngứa không chịu được. Cứ tranh thủ Lan không để ý là nó lại cho tay vào mông và gãi lấy gãi để, rồi lại bóc bưởi cho Lan ăn. Nhưng mà sự chẳng lành cũng đã xảy ra. Lan đã được chứng kiến cảnh Tân cho tay gãi mông. Lúc này Lan mới hoảng hốt nói: "Anh Tân vừa làm gì đấy?" "Ờ thì anh bóc bưởi cho Lan ăn." "Không, trước đó anh làm gì cơ?" "Ờ thì anh gãi mông. Hôm nay cái đám Hắc Lào nó lại hành anh ngứa quá không chịu nổi. Em thông cảm cho anh nhé." Gãi mông xong bóc bưởi rồi lại gãi mông lại bóc bưởi. Tân nhìn Lan trả lời một cách hết sức tự nhiên, như là chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng mà trái với suy nghĩ của Tân, lúc này Lan tức giận, đứng dậy ném múi bưởi đang ăn dở vào mặt của Tân rồi nói: "Chia tay đi, sao anh có thể vừa gãy mông vừa bóc bưởi cho tôi ăn được chứ? Hóa ra từ nãy tôi ăn cả đám Hắc Lào dính cả mông của anh vừa gãi ra hả?" Rồi cứ như vậy Lan khóc lên nức nở. Tân chẳng kịp an ủi hay giải thích thì Lan chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của Tân. Và từ sau hôm đó, Tân không hề gặp lại Lan thêm lần nào nữa, còn nằm mất tích không một dấu vết kể từ tối hôm đó. Đến cả bố mẹ của Lan cũng chẳng biết cô đi đâu. Họ cũng đã lục tung mọi ngóc ngách cái làng này lên mà cũng chẳng thấy cô. Mọi người đồn đoán rằng Lan chửa với thằng nào rồi sợ làng phạt vạ nên bỏ đi. Và tình yêu đầu đời của lão Tân cũng kết thúc tại đấy. Sau này lão cũng tìm hiểu thêm hai ba người, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, vì họ sợ lấy lão Tân về, con cái của họ lại bị bệnh như lão thì khổ. Lão Tân cũng là người có chữ có nghĩa. Trước kia lão cũng mở lớp dạy chữ cho đám trẻ con ở trong làng. Nhưng mà chỉ được vài ba hôm thì bố mẹ đám trẻ không cho con theo học nữa. Vì học chữ đâu chẳng thấy, chỉ thấy đứa nào đứa nấy học theo cái thói chửi thề của thầy Tân. Cũng từ đó mà lão Tân đổi sang nghề thầy Pháp. Chẳng ai biết lão bỏ làng đi đâu, độ vài năm mới trở về. Khi quay về làng thì nghiễm nhiên trở thành một vị thầy Pháp, cũng gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Hễ nhà nào cần xem ngày làm ma chay cưới hỏi hay là động thổ xây nhà đều tìm đến lão Tân. Lão chẳng bao giờ nề hà mà luôn giúp đỡ mọi người tận tình. Còn công xá thì lão chỉ xin đĩa xôi gọi là hưởng chút lộc, cho nên ai nấy đều quý mà tìm đến lão. Nói không ngoa thì lão còn có một cái tài để đuổi ma bắt phong. Hôm ấy lão Tân đang ung dung ngồi xỉa răng trên cái chõng tre ở ngoài nhà thì tiếng của con mụ lành bán thịt lợn gọi thất thanh, khiến lão giật mình tí nữa lộn cổ xuống dưới thềm. "Ôi thầy Tân ơi là thầy Tân, thầy có nhà không cứu cứu chồng em với." Nhìn thấy mụ lành vừa chạy vừa nói như thể hít hơi thì lão Tân mới quát: "Thế tao đã chết đâu mà nhà chị gọi thể như là tao chết rồi thế hả? Nhìn kìa, ăn cho lắm vào rồi chạy không có nổi. Người thì cứ như cái cót thóc trùng trục, chả có cái điểm nhấn thế kia. Bảo sao chồng nó suốt ngày kêu chán. Cái quả chân này mà đêm gác lên chồng không khéo, sáng mai thức dậy thì phát hiện nó đi chầu tổ tiên rồi cũng nên." Mộ lành nghe lão Tân nói vậy thì cũng buồn ra mặt, nhưng mà mộ cũng chẳng để bụng mà thưa thầy là thầy mau cứu nhà em với. "Thế nó bị làm sao?" "Em chả biết là nó đi đâu từ chiều qua chưa có về nhà. Có khổ thân em chứ không chứ lại. Chắc là nó đi uống rượu rồi ngủ quên ở đâu đó chứ gì. Chắc tí nó tỉnh dậy nó mò về thôi. Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên như là thể sắp chết đến nơi đó. Thôi cứ về nhà đi." Nghe thầy Tân nói vậy, mụ lành khóc sống lên: "Thầy thương em mà tìm chồng giúp em với. Ở cái nhà chị này sao lại khóc giống lên như vậy? Người ta tưởng là tôi làm gì chị thì chết, mất hết cả uy tín của tôi. Thế thầy có sang tìm giúp chồng em không? Không lẽ em ngồi đây em không về đâu?" "Được rồi, thì theo chị đi một chuyến xem thế nào." Mùa lành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm như thể chút được nỗi lo trong lòng. Sau một hồi cùng mấy thanh niên làng tìm kiếm chồng mụ lành, thì lúc này lão Tân đứng dưới bụi tre mà nhìn lên. Bây giờ đã quá trưa mà tìm nửa ngày không thấy. Thằng sồi chồng của mụ lành ở đâu? Đã lục mọi ngóc ngách cái làng này mà chẳng thấy tăm hơi nó. mà hôm qua nó có đi từ nhà thằng Điền về nhà, hai nhà cách nhau chừng 20 cái nóc nhà chứ mấy. Nghĩ ngợi một hồi, lão Tân vỗ đùi cái đốt một cái rồi bảo: mẹ nó chứ, cái thằng này chắc là bị ma giấu rồi. Lão Tân mới gọi mụ Lành lại rồi bảo: mày về nhà chuẩn bị cho tao một con chó mực này, một cái áo của chồng mày, mà cái áo nào chưa có giặt thì càng tốt, một con gà trống thiến. Nhìn mụ Lành cứ đứng ngơ ngác nhìn mình, lão Tân lại quát: thì không mau đi đi, lại còn đứng chờ chồng ra đấy hả? Đúng là cái lũ đàn bà chẳng được cái tích sự gì cả. Thì con đợi xem thầy có dặn gì thêm không. Thêm cái mả cha nhà chị đó, không đi mau đi, mất bố nó chồng bây giờ. Lúc ấy thì thành quả phụ chứ đừng nói mà trả treo với thầy. Bố lao bố tuét, ông lại say âm binh nó vả vỡ mồm ra bây giờ. Nghe thấy lão Tân nói giọng có vẻ tức giận thì mụ Lành liền ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà để chuẩn bị đồ lễ thời của thầy dặn. Trời lúc này cũng đã là giữa trưa, nắng như đổ lửa. Một phần vì nóng nực cho nên lão Tân mệt, một phần vì lão đang bị đám hắc lào hành hạ, cho nên lão có phần tức giận hơn mọi khi. Chốc chốc lão lại vạch cái cặp quần ra mà cho tay vào mông gãi lấy gãi để cho thỏa cái cơn ngứa. Sau khi mộ Lành chuẩn bị xong đồ thì lão Tân dặn, lúc này thì lão lên thắp bàn thờ gia tiên nhà mộ Lành ba nén hương rồi lẩm bẩm khấn vái gì đó. Sau đó thì lão lấy trong túi đồ nghề của mình ra một sợi chỉ đỏ ước chừng dài độ 3 mét. Lão buộc sợi chỉ vào cổ con chó, rồi sau đó lấy cái áo của thằng sồi đưa cho con chó mực người một hồi. Sau đó thì lão cầm một đầu dây chỉ đỏ để mà con chó dẫn đi. Vừa đi lão vừa gọi tên thằng sồi: thằng Đậu Văn Sồi ở đâu thì về nhà mau đi, sồi ơi sồi về nhà mau. Cứ như vậy lão cùng vài người nữa đi theo con chó mực. Con chó lượn sang phải thì lão Tân cũng lượn sang phải. Con chó nó vỉa sang bên trái thì lão Tân cùng mấy người cũng vỉa sang trái. Cho đến một bụi lá dứa dại thì con chó mới dừng lại sủa lên 3 tiếng. Lão Tân vội vàng hét lớn: cắt tiết con gà trống cho thầy nhanh lên. Một anh thanh niên nhanh chóng cầm con dao nhọn hoắt chọc thẳng vào cổ con gà. Cứ như vậy tiết gà chảy ra xối xả. Lão Tân nhìn anh thanh niên cắt tiết gà mà gật gù nói: gớm, chả biết giết bao con gà rồi mà chuyên nghiệp thế chứ lại. Hôm nào nhà thầy mà mổ gà thì sang chọc tiết giúp thầy nhé. Anh nọ nhìn lão Tân rồi nhe răng ra cười, để lộ ra một hàm răng đen sì hút thuốc lào nhiều. Đón bắt tiết gà từ tay của anh kia, lão Tân cầm hất một phát vào bụi dứa dại, máu me đỏ lòm vương vãi tung tóe. Lúc này lão lẩm bẩm câu gì đó mà chỉ lão mới hiểu. Sau cùng lão liền hô lớn: chúng mày đâu, phát quang cái bụi dứa này ra xem thằng sồi có trong này không. Lúc này mọi người nhìn lão bằng một ánh mắt nghi ngờ, vì bụi dứa này thì làm sao mà ma nó giấu vào được. Mà lão Tân kêu mọi người tìm trong này, có khi lần này lão đoán sai cũng nên. Nhìn thấy mọi người còn đang do dự thì lão Tân lại quát lớn: thế chúng mày có nghe lời của thầy không hả? Không nhanh chỉ có mang xác thằng sồi về thôi. Ngay đến đây thì ai nấy cũng vội vàng lao vào phát quang bụi dứa. Còn lão Tân đứng đó giọng vẫn còn oang oang: chúng mày cứ liệu liệu mà làm nhé, kẻo nhớ tay lại cho thằng sồi một cái vào đầu thì chỉ có chết thôi. Chừng độ vài phút sau thì một người hét lớn: thế thấy rồi, thằng sồi đây nè mọi người. Thế là mọi người súng lại khinh thằng sồi ra khỏi bụi dứa. Lúc này nó đang bất tỉnh, toàn thân lạnh toát, trên người của nó chỗ nào cũng rớm máu vì bị gai dứa nó cào. Mà chả ai hiểu được nó làm sao lại chui vào được vào bụi dứa mà ngồi chồm chỗm vào trong đấy. Về đến nhà thì mụ Lành cứ đứng khóc lóc ỉ ôi: mình ơi, mình làm cái gì mà ra nông nỗi này. Giá như là mình nghe tôi hôm đấy không có sang nhà lão Điền uống rượu thịt chó thì có phải mình không ra cái cớ sự này không? Sao số tôi nên lại khổ vậy hả? Nhìn thấy mụ Lành cứ gào khóc loạn cả nhà lên thì lão Tân mới quát lớn: cái mụ này không lấy nước mà lau ấm cho người chồng đi, còn đứng đó mà khóc lóc cái nỗi gì. Nghe thấy thầy bảo đi lau người cho chồng thì mụ Lành vội vàng chạy đi làm ngay. Lão Tân nhìn thấy vậy thì nói với: đập cái củ gừng với lại cho nhúng muối vào. Rồi lão lại ra ngoài hiên ngồi rít thuốc lào sổng sọc. Đang trong cơn phi thuốc, mụ Lành chạy đến vỗ vai của lão Tân khiến lão giật mình quát loạn cả lên: ui giời đất ơi, giật hết cả nấy. Thế cái nhà chị định cho tôi đi về chầu tổ tiên sớm đó hả? Lần sau có đánh thì lên tiếng nhé, mà nói năng thì nó cũng nhẹ nhẹ thôi, không để tôi yếu viết đàn bà gì mà ăn với nói. Lão Tân bỏ lửng câu nói rồi cứ lắc đầu ra cái vẻ chán chẳng buồn nói. Lúc này mụ Tân lại cười trừ để chữa cho cái sự vô duyên của mụ, rồi mụ lên tiếng: "Thầy vào xem nhà em làm sao mà nó cứ mê man mãi chẳng tỉnh." Lúc này lão Tân mới đứng dậy đi vào trong nhà xem tình hình của thằng Sồi. Sau khi được lau nước gừng rồi mà cơ thể của thằng Sồi lúc này vẫn lạnh toát. Lão Tân giơ tay tát mạnh vào má của thằng Sồi mấy phát rồi gọi lớn: "Sồi ơi, dậy đi Sồi ơi, dậy đi ăn thịt chó đi kìa." Gọi một hồi không thấy thằng Sồi có phản ứng gì, lão Tân mới bảo: "Chắc gặp ma, nó dọa cho sợ mất mẹ hồn vía rồi." Một lành nghe đến đây thì lại gào giống lên như là lợn bị chọc tiết: "Ôi mình ơi là mình đừng bỏ mẹ con em, chứ em còn trẻ như vậy mà thành quả phụ thì biết phải làm sao." Chả biết cái con mụ này nó xót cho chồng hay là nó lại lo sợ mai này vắng bóng đàn ông. Lúc này lão Tân lại quát: "Mày bớt cái mồm lại được không à? Chứ từ sáng đến giờ mà cứ khóc lóc suốt, tao nghe mà rối hết cả lên. Bây giờ thì mày đi lấy cho tao một cái áo của cái thằng Sồi ra đây nhanh lên." Cầm cái áo, lão Tân buộc cái áo của thằng Sồi vào cái que dài rồi đứng giữa sân giơ lên cao, khua đi khua lại trên không rồi nói: "Ba hồn bảy vía thằng Sồi ở đâu thì về mau, ba hồn bảy vía thằng Sồi ở đâu thì về nhà mau, vía lành thì ở, vía dữ thì đi." Vì theo dân gian thì trên áo của người bị mất vía vẫn còn vương lại sinh khí của người đó, cho nên hồn vía của người bị mất vía nhờ vậy mà lần theo sinh khí còn vương trên áo và tiếng gọi mà tìm về với thân xác. Lão Tân lặp đi lặp lại đúng 7 lần như vậy thì lúc này trong nhà truyền ra tiếng hét rất lớn: "Thằng Sồi tỉnh rồi, thằng Sồi tỉnh rồi." Lúc này thằng Sồi mở mắt nhìn mọi người một cách để mệt mỏi, còn lão Tân thì cười lên thích chí rồi lão nói: "Mọi người xê ra để cho thầy hỏi chuyện nhanh Sồi xem nào, xem thế nào mà lại xảy ra cái cớ sự như vậy." Lúc này mọi người vây quanh giường của thằng Sồi đứng hết ra một góc để nhường chỗ cho thầy Tân hỏi chuyện. "Thì tối qua anh đi uống rượu về, trên đường gặp ai không? Hay là có làm gì đắc tội với người âm không mà bị như vậy?" Lúc này thằng Sồi nhìn lão Tân sụt sùi nhớ lại câu chuyện tối qua. Thằng Sồi đi uống rượu thịt chó về lúc đó khoảng độ 10 giờ đêm, vừa đi nó vừa nghiêu ngao hát: "Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca." Đang vui vẻ phiêu theo nhạc thì nó chợt im bặt khi nó trông thấy ở phía xa một người con gái đang ngồi ngay bụi dứa dại. Nó nghĩ bụng: "Chả biết con gái con đứa nhà nào tầm này rồi mà ra đây ngồi tiểu bậy như vậy." Thằng Sồi vội vàng chạy lại xem là ai, nhưng đến gần thì bóng người con gái đó đứng dậy quay lưng về phía thằng Sồi. Nhìn mái tóc dài ngang hông với dáng người thắt đáy lưng ngong như vậy thì nó đoán đây là em Đào, con nhà ông Mạnh bán thịt chó. Vì thằng Sồi thường xuyên đến nhà ông Mạnh để mua thịt chó, cho nên nó nhớ cái dáng người của Đào. Nó mê thịt chó của nhà ông Mạnh một thì nó mê em Đào 10, mà nói cho cùng thì cả cái làng này thằng nào chả mê em Đào. Đình nình đấy là Đào, người tình trong mộng của mình, cho nên thằng Sồi vội buông lời trêu ghẹo: "Có phải là em Đào nhà bác Mạnh bán thịt chó đấy không? Em đi đâu mà tối khuya chưa có về? Có cần anh đưa em về không?" Lúc này người đàn bà trước mặt chẳng nói câu gì, chỉ cười, nhưng mà giọng cười nghe rất âm u như là vọng về từ chốn xa xăm. Thằng Sồi có đôi chút giật mình nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần khi mà nhìn thấy em Đào vén tóc qua một bên, dưới ánh trăng sáng để lộ ra tấm lưng trắng ngẩn. Thằng Sồi nhủ thầm ở trong lòng: "Em Đào hôm nay mặc yếm cơ đấy, người đâu mà trắng như vậy, cứ nuốt nuột nuột ra như thế này. Giá như mình chưa có vợ thì tốt biết mấy." Rồi thằng Sồi cất tiếng trêu người đàn bà trước mặt, rồi nó cứ ngỡ là em Đào: "Bây giờ anh mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?" Rồi thằng Sồi cứ như vậy mà cười lớn, nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì nụ cười trên mặt của nó tắt lịm, mà khuôn mặt của nó chuyển sang tái mét, mồm há lớn vì đang cười, nay chẳng ngậm lại được, mà chuyển sang trạng thái cứng đờ. Hai mắt trợn tròn như là hề không tin vào những gì diễn ra trước mắt. Toàn thân của nó run lên lẩy bẩy, lúc này một dòng nước ấm đang chảy ra giữa hai chân bốc lên một mùi khai khai. Trước mặt của thằng Sồi bây giờ chẳng phải là em Đào xinh đẹp mà là một nhân ảnh quỷ dị với một chiếc mặt gớm ghiếc. Từng thứ thịt trên mặt của nó đang thối rữa. Những con giòi cứ như vậy thi nhau bò lúc nhúc dưới những lớp da. Hai con mắt của người đàn bà kia toàn lòng trắng không thích con ngươi. Rồi nó bắt mấy con giòi trên mặt của mình bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Nhân ảnh kia vừa nhìn thấy thằng sồi cười lên khủng khục, những tiếng cười đầy kinh hãi rùng rợn. Rồi ả đưa hai bàn tay trơ xương trắng của mình về phía thằng sồi rồi nói: em chưa có người yêu, em đang ế đây này, anh làm người yêu của em nhé, đi cùng em đi anh. Rồi ma nữ kia lao thẳng về phía của thằng sồi đang đứng, toàn bóp cổ của nó. Nhưng khi cánh tay trơ xương của con quỷ gần chạm vào cổ của sồi, thì bỗng nhiên một luồng sáng phát ra, làm cho con ma ngã văng ra xa. Lúc này nó ôm thân thể của mình quằn quại vì đau đớn, ánh mắt của nó bây giờ chuyển sang một màu đỏ lòm. Rồi nó nhìn thẳng sồi một cách đầy tức giận. Một làn sương lạnh buốt vây quanh sồi, rồi cứ như vậy sồi ngất đi chẳng còn biết gì nữa. Nghe xong toàn bộ câu chuyện sồi kể thì lão Tân cười lên khanh khách như thể là vui lắm. Lão nói: ai bảo mày mê gái cơ, cái thói mê gái thì cho mày chết. Lần này thì chừa nghe không, gái càng đẹp thì họa, chỉ có ma là yêu tinh mà thôi. Lão Tân nhìn chiếc dây chuyền mặt Phật thằng sồi đeo trên cổ mà bảo: may cho mày là có chiếc dây chuyền mặt Phật này bảo vệ, không thì ngày này sang năm là ngày giỗ đầu của mày rồi. Nghe lão Tân nói như vậy, thằng sồi người lại run lên như cầy sấy. Chắc từ giờ nó cạch đến già chẳng dám đi đêm, mà càng không dám trêu ghẹo hay đến gần gái xinh. Còn mộ lành thì lúc này thức anh ngách, mặt đỏ tí tai, hóa ra là vì chồng mộ mê gái cho nên mới thành ra cái cớ sự như vậy. Một tức tối dí tay vào trán của chồng mà nói: tôi biết ngay mà ông mê gái mà, cho nên bị mà nó giấu thì tôi mặc xác nhà ông. Tôi chả thèm vất vả mà đi tìm ông về như vậy đâu, cho chết bờ chết bội đi. Mắng chồng xong, mộ lành lại chạy ra bên ngoài hiên nhà vừa khóc vừa la lên oai oái: đấy, có nhục nhã cái thân tôi không chứ lại. Nai lưng đi làm thức khuya dậy sớm lúc nào cũng vì chồng vì con, mà cái thằng chồng trời đánh nó lúc nào cũng mơ tưởng đến người khác. Bà là bà truyền đời báo danh cho cái thằng chồng biết nha, từ mai bà cấm ăn thịt chó nha. À không, bà chỉ cấm sang nhà con Đào mua thịt chó thôi. Nhìn mụ lành như vậy, ai nấy cố mặt cũng ôm bụng cười. Xong việc thì lão Tân được mụ lành biếu cân thịt lợn với cái móng giỏ ế. Thế là hôm nay lão lại được bữa già cầy ra hồn. Lão Tân cảm ơn mụ lành rồi ra về vội vã. Vừa đi lão vừa giơ cái chân giỏ lên cười thích thú. Một tay thì cho vào quần gãi mông xoèn xoẹt, lão thầm nhủ: tối nay mình phải sang nhà thằng Lý Thọt ăn trộm nải chuối xanh về bôi dần mới được. À không, ông mày chặt cả buồng luôn dựng ở góc nhà, xanh thì bôi mà chín thì ông ăn, chừa cái tội chế giễu ông không lấy được vợ. Ông đây không lấy vợ không phải vì ý nhá, mà là để cho gái nó thèm. Rồi lão Tân cười như thể chẳng ngầm được mồm khi nghĩ đến cái lý do mà lão không lấy vợ. Cơ mộ lành cứ đứng giữa cổng nhìn theo cái bóng của lão Tân khuất dần một cách đắm đuối, rồi mụ nghĩ: người đâu mà 50 tuổi rồi mà vẫn phơi phới như vậy, nhìn ngọt nước ra phết, cái tướng gãi mông nhìn cũng yêu cơ, chẳng có nhẽ tối nay em sang nhà thầy. Nhìn bóng của lão Tân sau rặng tre thì bộ lành cũng đi vào chăm sóc cho lão chồng mê gái của mình, mà không thôi nghĩ về bóng dáng của thầy Tân. Cách đây độ một tuần thì cả nhà của lão Kha chợt loạn lên khi thằng con độc nhất của lão lên tự dưng lại bị hóa điên. Buổi sáng ngày hôm đó khi mà nghe tiếng hét thất thanh của vợ thằng Quân thì vợ chồng của lão Kha chạy vội vào buồng của hai vợ chồng nó để xem có chuyện gì. Thậm chí lão Kha còn thổ sẵn cái đòn gánh để chẳng may có gặp trộm thì đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội dám cả gan vào nhà của lão để ăn trộm. Nhưng mà khi vào đến nơi thì ai nấy đều buồn rùn chân tay khi mà chứng kiến cảnh thằng Quân ngồi ở xó nhà, tay đang cầm con gà mà liếm láp từng giọt máu còn vương trên cổ một cách thèm thuồng. Vợ của thằng Quân sau khi hét lên một tiếng thất thanh đầy sợ hãi thì cũng lăn ra để ngất. Mụ Tho sau khi chứng kiến cảnh con trai đang uống máu gà, mụ lợm giọng ôm lấy mồm mà chạy ra góc vườn nôn lấy nôn để, ra toàn mật xanh mật vàng, chỉ còn có lão Kha là còn bình tĩnh. Lúc này lão Kha lao vào giật con gà từ tay của thằng Quân thì bị nó dùng tay cào lia lịa vào mặt đến nỗi chảy cả máu. Rồi thằng Quân nhìn lão Kha với một ánh mắt đầy kinh dị. Trong mắt của nó bây giờ hằn lên những tia máu đỏ, đôi mắt mang đầy vẻ quỷ dị không còn giống với con người. Dù môi của nó không mấp máy nhưng mà một âm thanh trầm ấm đầy u uất vẫn phát ra nơi cổ họng. Tao sẽ bắt chúng mày phải trả mạng. Rồi nó bỗng cười lên như điên dại, giọng cười như chẳng phải của nó mà là như giọng của một người đàn bà, lúc thì cười lúc thì gầm gừ rất đáng sợ. Gia đình của lão phải gọi đến độ chục người thanh niên đến hỗ trợ mới giữ được thằng Quân. Mặc dù sức vóc của nó nào có to lớn gì, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại khỏe đến như vậy. Lão Kha trói chặt thằng Quân rồi nhốt nó ở trong phòng. Hàng ngày vợ nó nhận nhiệm vụ mang cơm vào trong phòng cho chồng ăn. Mấy người hàng xóm biết tin thằng Quân bị như vậy, họ thi nhau thêu dệt lên đủ thứ chuyện rất phong phú. Nhất là con mụ Kim nổi tiếng là buôn dưa lê từ đầu làng cho đến cuối làng. Thế nhà nào có chuyện thì mụ cũng biết. Chả hiểu mụ nói năng kiểu gì mà đầu làng là con kiến, đến cuối làng nó lại thành ra con voi. Nào là thằng Quân nó nghiện ma túy, nào là động mồ động mả và cả bị vong ốp. Cứ như vậy ngõ ách nào trong cái làng này cũng bàn về thằng con độc đinh của nhà lão Kha. Đang say giấc thì lão Kha nghe tiếng gà kêu quang quác. Lúc này nghi nhà mình có trộm cho nên lão liền chạy ra vườn xem tình hình. Lúc này ở ngay cạnh chuồng gà, một người con gái tóc xõa đang đứng ở đó cất tiếng khóc thê lương ai oán. Lão Kha nhủ thầm ở trong bụng: nửa đêm nửa hôm con bỏ mẹ nào lại vào trong nhà của ông khóc lóc như vậy, không khéo nó vào ăn trộm rồi cũng nên. Lúc này lão Kha cầm một cây gậy dựng gần đó, lão nhẹ nhàng tiến đến rồi hỏi: cái con kia sao mà nửa đêm nửa hôm mà lại đến nhà ta mà khóc lóc ầm ĩ lên như vậy, có mau cút đi không, ông lại cho một cái gậy chết bỏ mẹ bây giờ. Lúc này nhân ảnh kia vừa nói vừa từ từ quay đầu lại: tao chết rồi còn đâu, bố mày giết tao rồi còn đâu. Khi mà người đàn bà trước mặt quay đầu lại cũng là lúc lão Kha nhìn chết đứng, mặt cắt không còn một giọt máu, cây gậy đã rơi khỏi tay của lão từ lúc nào không hay. Mồ hôi trên mặt của lão thi nhau chảy, đôi mắt thì ánh lên đầy sợ hãi. Trước mặt của lão bây giờ là một nhân ảnh kinh dị gớm ghiếc, khuôn mặt thối rữa của nó như bị méo mó biến dạng nát bét. Mồm của nó bị khâu lại chằng chịt, dù nơi khóe miệng không mấp máy, nhưng mà tiếng nói âm u đáng sợ vẫn phát ra nơi cổ họng, khiến cho lão Kha buồn rùn cả chân tay. Vong nữ nhìn lão Kha đang run sợ đến tiểu cả ra quần, thì khuôn mặt của nó tỏ vẻ thích thú, rồi nó đưa tay lên mồm của mình mà từ từ giằng những sợi chỉ khâu ở mồm ra. Mỗi một cái giật mạnh là một lớp da ở mồm bị kéo ra theo, cho đến khi mồm nó có thể há ra được, cũng là lúc chẳng còn lớp da ở miệng, mà chỉ thấy xương hàm và dịch mủ hôi tanh. Chốc chốc những con giòi to như là con tằm lại thò ra thụt vào sau lớp da đang phân hủy kia. Vong nhẹ nhàng lướt đến bên lão Kha rồi nó thè cái lưỡi đỏ nòm đầy máu của mình mà liếm láp lên mặt của lão Kha, như thể chẳng chịu đựng được sự tra tấn kinh dị này từ ma nữ. Lão Kha lăn ra đất mà ngất lịm. Lúc này vong nữ toan đứng dậy đưa tay bóp cổ lão Kha, nhưng nó lại chợt khựng lại vì nó nhìn lão rồi nói: ta muốn hành lạc chúng mày, trước khi giết chúng mày, bố con mày phải trả nợ cho những gì cha mày đã từng gây ra cho tao. Một tiếng cười ma mị vang lên rồi vong ma biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng hét đầy hoảng sợ của Huệ vang lên khi mà bắt gặp bố chồng của mình đang nằm ở góc vườn cạnh cây hương trước kia. Mộ Tho nghe thấy con dâu hét loạn cả lên, mụ cũng từ từ trong nhà chạy ra, vừa chạy mụ vừa hỏi: thế lại có cái chuyện gì mày hét loạn lên thế hả cái con kia? Rồi mụ Tho như là chết sững khi thấy chồng của mình nằm ở dưới đất, đầu tóc bẩn thỉu be bét đất. Rồi mụ vội vàng chạy sang nhà hàng xóm sang kênh lão Kha vào nhà. Rồi mụ lau người cạo gió cho chồng. Một lúc sau thì lão Kha đã tỉnh lại. Lão mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi lão từ từ nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Lão biết đây không phải là mơ, chắc chắn có một điều gì đó đang xảy ra với gia đình của lão. Nó đang ngắm đến lão và đứa con trai độc nhất của lão. Mấy hôm nay thằng Quân nhân là tỉnh táo trở lại, ánh mắt của nó không còn trừng trừng đỏ ngầu lên nữa, thần trí và lời nói của nó bây giờ như là lúc trước. Nó nhìn vợ nó một cách đầy âu yếm rồi nói: mình cởi trói cho anh đi, anh khỏi rồi mà. Lúc này Huệ, vợ của thằng Quân, nhìn chồng lòng vẫn đắn đo, không biết nên thả ra hay không. vì nhớ có chuyện gì thì bố mẹ chồng lại trách tội cô. Nhưng là nhìn thấy sự do dự của vợ, Quân liền lên tiếng khúc giục. Mình còn đắn đo gì chứ, không nhìn thấy tôi bây giờ khỏe mạnh bình thường rồi sao? Cứ trói tôi như thế này không khéo tôi thành điên thật, lúc đó thì chỉ khổ mình thôi. Nghe chồng nói có lý cho nên Huệ cũng xuôi tai mà cười trói cho chồng. Nhưng mà cô không ngờ chính hành động tưởng chừng là thương chồng lại là việc làm hại chồng của cô. Khi mà chiếc dây thừng vừa được cởi ra khỏi người của Quân thì lúc này mắt nó lại đỏ lử, lòng lên sòng sập. Nó đẩy mạnh một cái làm cho Huệ ngã ngửa về đằng sau. Cú đẩy khá mạnh khiến cho máu từ đầu của Huệ chảy ra ướt đẫm. Ánh mắt của cô bắt đầu mờ dần rồi ngất lịm. Nhưng trước khi ngất đi, nó mơ hồ nhìn thấy một người đàn bà có khuôn mặt kinh dị, như thể là bị dập nát bét, đang đứng bên cạnh chồng nó rồi nhìn nó bằng một ánh mắt đầy thỏa mãn. Tiếng thất thanh của mụ Tho vang lên khi nhìn thấy con dâu đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Còn thằng con trai của mụ Quý Hơn Vàng thì đã biến đi đâu mất. Lúc này mụ hốt hoảng kêu lên: "Ông Kha, ông Kha ơi là ông Kha, ông lại đây mà xem thằng Quân nó biến mất đâu rồi này." Nghe vợ nói như vậy thì lão Kha vội vàng chạy sang phòng của con xem sự tình như thế nào. Thì lão cũng giật mình khi thấy cảnh con dâu đang nằm ngất ở dưới đất. Lão Kha chạy đến đưa tay lên mũi của con rồi lão nói: "May mà không sao, chắc là bị ngất thôi." Nghe vậy thì mụ Tho nổi cơn điên, mụ lao tới người con dâu đang nằm ngất mà chân đá tay đấm vào người của nó rồi hét lớn: "Cái con này, dậy mau cho bà hỏi." Nghe tiếng của mẹ chồng gọi, lúc này Huệ mới mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn. Một tay thì theo phản xạ đưa lên đầu nơi vị trí đang bị đau, nhìn mẹ chồng rồi nó nói: "Mẹ ạ." Mụ Tho nhìn con dâu rồi vội vàng hỏi: "Thế còn Quân đâu rồi? Sao mày lại bị như thế này hả?" Lúc này Huệ mới sợ hãi nói giọng run rẩy: "Anh Quân, anh ấy chạy mất rồi mẹ ạ." Lão Kha liền tức giận hỏi con dâu: "Là làm sao mà nó chạy được? Có phải là mày thả nó ra không?" Lúc này Huệ cúi đầu không nói gì. Nhìn thái độ của con dâu, lão Kha cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này lão thuê mấy thằng thanh niên to khỏe của làng đi lùng sục thằng con điên của lão về. Mọi người tìm khắp mọi ngóc ngách của làng nhưng chẳng thấy đâu. Lúc này thì ai nhìn ai cũng tỏ ra mệt mỏi, uể oải toan bỏ cuộc ra về. Thì một người chợt lên tiếng: "Có một nơi chúng ta chưa tìm, đó là bãi tha ma của làng." Lúc này ai nấy cũng đều nhìn nhau gật đầu rồi nói: "Đúng đúng rồi, mỗi chỗ đó chưa tìm thôi." Lão Kha nghe thấy như vậy thì liền hô lên: "Nhanh nhanh lên, đến đó tìm kiếm xem, nếu mà tìm thấy con tao tôi thưởng thêm cho chúng mày." Nghe thấy như vậy thì thằng nào thằng nấy đều nhìn nhau cười, bao mệt mỏi như là tan biến. Vì vậy mà tất cả lũ lượt kéo nhau về bãi tha ma cuối làng một cách đầy khí thế. Nhưng vừa về đến cổng bãi tha ma thì chẳng ai bảo ai, thằng nọ nhìn thằng kia chẳng dám tiến vào bên trong, như thể chúng linh cảm một thứ gì đó rất đáng sợ đang đợi chúng ở trong đó. Nhìn khung cảnh bãi tha ma đầy cỏ rậm rạp lại mang vẻ u ám chết chóc, nhất là ai cũng cảm thấy một hơi lạnh buốt bao phủ nơi đây, làm đứa nào gan dạ nhất cũng nổi hết cả da gà da vịt, lông mào lông tơ cũng thi nhau mà dựng ngược cả lên. Thằng yếu già thì hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập, chân đứng vững thiếu nước là tiểu cả da quần. Lão Kha lúc này cũng chẳng còn lớn tiếng được như trước nữa. Mặc dù lão rất lo cho con, lão Kha nói như là hết hơi, giọng run rẩy: "Chúng mày vào đi rồi tao thưởng thêm cho nhá." Lúc trước thì ai nấy đều hào hứng khi nghe lão Kha nói thưởng thêm, nhưng mà nay mặt của đứa nào đứa nấy cũng trắng ngợn ra, xôn vòi và chẳng còn khí thế như trước. Lão Kha thấy vậy thì liền nói: "Thế tao đi trước rồi chúng mày theo sau nhé, nhớ là đi theo tao luôn đấy, thằng nào bỏ về là ông không có trả tiền đâu." Vậy là lão Kha tiên phong đi trước. Cũng chẳng phải ai chưa từng ra đến bãi tha ma bao giờ, nhưng mà hôm nay không hiểu sao nó lại mang một cái gì đó rất quỷ dị và lạnh lẽo. Cả đoàn người đi sát nhau mà đứa nào cũng run rẩy, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh. Một tiếng hét vang lên, tiếp đó là một loạt tiếng hét đồng thanh vang lên. Bãi tha ma yên nắng bây giờ mới nhốn nháo. Cả bọn đứng co ro sát vào nhau, như thể thủ thế chuẩn bị cho một sự chiến đấu sắp sửa diễn ra. Nhưng mà đợi một lúc chẳng ai thấy sự gì lạ xảy ra thì lão Khả mới lên tiếng: "Thế vừa nãy đứa nào hét toáng lên vậy? Thế có chuyện gì nói nghe xem nào." Lúc này thằng cò người đang run rẩy lên vì sợ nó đáp: "Hình như là cháu đang có bóng ai đó chạy vụt qua ở phía dãy mộ đằng kia." Rồi nó đưa tay chỉ về phía nó, trông thấy bóng người mà cũng chẳng biết là bóng người hay ma. Rồi tất thảy mọi người đều nhìn về phía của thằng cò chỉ. Lúc này có một tiếng động vang lên khiến cho ai nấy đều ôm lấy nhau co rúm vì sợ hãi. Giữa bãi tha ma rộng lớn nhưng yên tĩnh này thì những tiếng động tưởng chừng rất nhỏ đó lại nghe rất rõ, và mỗi tiếng động nhỏ cũng làm cho cả bọn xoắn tiểu cả ra quần. Lúc này thì hai anh ấy đều lấy lạnh toát cả sống lưng, nhất là thằng Tèo đối nghịch với vóc dáng cao to khỏe mạnh thì nó lại là thằng nhát nhất, chưa gì mà nó sợ đến nỗi tiểu cả ra quần. Thằng Quân, đúng là thằng Quân rồi. Lão Kha hét lên khi nhận ra bóng dáng vụt qua rất giống với con trai của lão. Rồi lão Kha cứ như vậy chạy theo bóng người lấp ló ở phía xa. Thấy lão Kha chạy thì cả bọn cũng chạy theo mà chẳng chút sợ hãi, khi mà lão nói đó là thằng Quân con của lão. Lúc này lão Kha mới hét lớn: "Chúng mày đâu, chia nhau ra mà tìm nó, đừng để nó chạy mất." Cứ như vậy mấy thằng mỗi đứa một ngả bảo nhau vây lấy thằng Quân. Nhưng mà sự chẳng lành cũng đã bắt đầu xảy ra. Chẳng hiểu từ đâu một làn sương lạnh dày đặc, lạnh buốt bao phủ lên tất cả, chẳng ai nhìn rõ. Những tiếng hò hét gọi nhau loảng xoảng bắt đầu vang lên, nhưng mà lạ thay chẳng ai nghe thấy tiếng gọi của ai. Thằng Tèo cũng bị làn sương bao phủ, nhưng nó vẫn nghe thấy từ phía xa là tiếng của tụi trẻ con đang gọi nhau ý ới lùa trâu về chuồng. Mặc dù rất là sợ hãi nhưng nó vẫn lần theo tiếng gọi của lũ trẻ mà ra khỏi cổng nghĩa địa. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong bãi tha ma thì mặc nhiên không có cảnh tượng kinh dị nào đang diễn ra. Cũng chẳng thấy làn sương dày đặc nào, và tất nhiên cũng chẳng còn thấy lão Kha và mấy người đi cùng đâu nữa. Lúc này mặc dù sợ hãi nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết tìm đến lão Tân để nhờ lão giúp đỡ. Ngoài lão Tân ra thì bây giờ chẳng ai có thể giúp được mọi người. Rồi cứ như vậy nó chạy nhanh hết sức có thể đến nhà của lão Tân. Lúc này lão Tân đang kéo cái cạp quần xuống quá mông để bôi đám hắc lào thì bỗng dưng một tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vang lên: "Thầy Tân ơi, thầy có nhà không, cứu cứu với thầy Tân." Lão Tân lúc này bực dọc quát vọng ra: "Đứa nào đấy, đợi một tí ra ngay." Rồi lão lẩm bẩm: "Mà bố, đứa nào lại đúng lúc này chứ." Rồi lão Tân vội vàng bôi quả chuối xanh ăn trộm được của nhà con mộ tính vào mông nơi đám hắc lào đang hoành hành. Vừa bôi lão vừa nhăn mặt suýt xoa: "Ôi dồi ôi, xót thế." Thế thầy Tân mãi chưa ra thì thằng Tèo mới gọi lớn lại, giọng mang đầy vẻ gấp gáp: "Thầy Tân ơi, nhanh lên chứ chậm thì chết người như chơi." Vừa dứt câu thì lão Tân xuất hiện trước mặt của thằng Tèo. Rồi lão hỏi: "Thằng Tèo đó hả? Thế mày tìm tao có chuyện gì?" Thằng Tèo kéo tay của lão Tân toan lôi lão đi thì nó chợt khựng lại khi nhìn thấy con xe phượng hoàng của lão Tân dựng ở góc sân. Nó bèn lao ngay đến, nhảy phắt lên rồi kêu lớn: "Thầy lên xe con đèo cho nhanh." Nhìn thấy vậy lão Tân hơi do dự, vì cả nhà của lão có mỗi chiếc xe là giá trị nhất. Lão giữ gìn nó đến độ chẳng dám đi, vài hôm lại lấy ra lau, vì ở cái thời đó nhà nào khấm ca lắm mới có con xe phượng hoàng. "Nhanh lên, thầy còn đứng được ra đó làm gì?" Nghe thấy thằng nào dùng, với lại nhìn thái độ của nó thì lão cũng biết là đang có chuyện gì gấp lắm, cho nên lão tặc lưỡi cũng leo lên xe. Ngày đó đường làng vẫn còn là đường đất đầy gạch sỏi, ổ gà, ổ trâu đầy ra. Chốc chốc lão Tân ngồi đằng sau Tèo mông lại nảy lên tâng tâng, vì nó không kịp tránh ổ gà mà cứ lao bừa vào khiến cho lão kêu lên oai oái vì đau. "Mà cha, cái thằng này mày đi như thế thì dập hết mông của ông mày à. Mày đi cho nó tử tế nhá. Xe của ông mà gãy nan hoa hay là cong vành thông bắt đền đấy." Lão Tân ngồi ở phía sau mà ôm chặt lấy eo của thằng Tèo vì sợ bị văng ra khỏi xe. Lão cứ lẩm bẩm mãi vì xót con chiến mã của lão. Lão cưng con phượng hoàng này như là trứng mỏng, chẳng mấy mà lôi ra dùng, mà nay thằng bỏ mẹ này nó lại đi một cách không thương tiếc.

Bên cạnh nó là cái đầu chó máu bè bét. Một thằng to khỏe nhất thời xốc thằng Quân lên vai, rồi cả bọn cứ như vậy chạy như ma đuổi ra khỏi bãi tha ma. Những tiếng rít vang lên đầu đó lẫn trong tiếng gió, làm cho thằng nào thằng nấy tưởng chừng xón tiểu cả ra quần. Mặc thằng nào thằng nấy chạy mà chẳng dám quay đầu lại. Khi ra đến cổng, lão Tân đứng lại nhìn vào bên trong bãi tha ma, thì lão thấy một bóng trắng lúc mờ lúc tỏ cứ bay là lạ sau những ngôi mộ. Đôi lúc ánh mắt của nó đỏ lòm nhìn về phía của lão Tân, nhưng mà chẳng mang nét thù hằn. Trong đôi mắt quỷ dị đó, lão cảm nhận vong ma cứ như mang một nỗi đau khôn thấu. Bác Tân nhanh lên, bác còn đứng đó làm gì, kẻo chết bây giờ. Tiếng của lão Kha nói oang oang như là kéo lão Tân về thực tại. Thì đợi tí ta còn mở khóa xe, chứ chả nhẽ để ở đây. Rồi lão Tân leo lên con xe Phượng Hoàng mà công mông đạp trước. Cái yên xe nó cao hơn với chiều cao của lão, cho nên lão cứ phải đạp vẹo về một bên để cho tới cái bàn đạp, trông đến là tội nghiệp. Còn mấy người kia thì cũng vội vàng chạy theo sau, vẻ mặt thằng nào thằng nấy cứ ngờ nghệch hết cả ra. Đoàn người vừa đến cổng mộ Tho đã lao ra mà sờ sờ, nắn nắn xem thằng con quý tử của nhà bà còn lành lặn hay không. Rồi cứ như vậy mụ lại gào lên ông ẩm: "Ôi làng nước ơi, sao con tôi nó lại ra cái nông nỗi này cơ chứ?" Lão Kha đang mệt lại nghe mụ vợ gào giống lên mà than trời than đất, thì lão Kha tức mình rồi quát: "Mụ có câm mẹ mồm đi không, đúng là cái lũ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, chỉ biết ngoác cái mồm ra là không ai bằng. Không mau mà phủ con Huê Long người thay quần áo cho thằng Quân đi. Đứng đó mà nhìn à, ông lại tống mẹ về nơi sản xuất bây giờ." Sau khi lão Kha trả tiền công cho mấy người mà lão thuê để tìm con, thì lão chẳng thấy bóng dáng của lão Tân đâu. Chắc là lúc lão Kha còn đang bận lo cho thằng con, thì lão Tân cũng lủi thủi ra về từ lúc nào. Tiếng của lão Kha gọi vợ vọng lên từ nhà trên xuống gian bếp: "Bà Tho đâu, ra tôi bảo cái này." "Mình có gì căn dặn?" "Bà làm thịt cho tôi con gà mái tơ để tôi mang sang cảm tạ bác Tân." Lúc này con mụ Tho nguýt dài một cái, chu cái mồm lên: "Hôm nay bày đặt sang cảm tạ nhà lão Tân cơ đấy. Thế chả phải ông với lão ghét nhau như là đổ mẻ chan tương mà còn bày đặt cảm với trả ơn." Lúc này thì lão Kha đứng dậy nhìn vợ chằm chằm, rồi lão gằn giọng đi mà quát: "Chả biết nhà mụ ăn cơm ăn gạo hay ăn gì mà ngu vậy. Không nhờ lão thì hôm nay chồng con của bà chết mất xác rồi. Với lại tôi sang đó bàn công chuyện chứ tôi có đi chơi đâu. Thế bà nghĩ những cái chuyện xảy ra gần đây nhà mình là gì?" Rồi lão Kha ghé sát tai của mụ vợ: "Nhà mình bị vong nó ám đấy bà biết không. Bây giờ tôi phải sang nhà lão Tân xem giúp cái sự gì đang xảy ra với nhà mình." Nghe chồng nói như vậy thì mụ Tho liền gật gù: "Thế ông đợi tôi làm một thoáng là xong ngay bây giờ." Rồi lão Kha cứ như vậy ngây người ra mà nhìn về góc vườn, nơi vị trí của cây hương mà lão vừa mới phá đi để định bụng xây nhà mới cho thằng con. Ban đầu lão Kha cũng hơi do dự, vì trước lúc ông cụ thân sinh ra lão mất, ông còn căn dặn là bằng mọi giá không bao giờ được phá cây hương đó đi. Lão ngồi thất thần mà nhận ra một điều: kể từ hôm phá cây hương đó thì một loạt hiện tượng kinh dị xảy ra với gia đình của lão. Đầu tiên là thằng con lão, người trực tiếp phá hủy cây hương thì hết bị điên, lại bị ma dẫn ra ngoài nghĩa địa. Sau là đến lão, chẳng ai biết được rằng suốt mấy đêm nay lão không hề chợp mắt. Hễ cứ chợp mắt là lão Kha lại thấy bóng dáng của một người con gái đứng ở cuối giường lão, mặt mày như bị ai đó đập nát bè bét, đến độ con mắt một bên còn lòi cả ra ngoài, mồm bị khâu chằng chịt bởi một sợi chỉ đỏ, tứ chi như là bị bẻ gãy, chẳng còn ra hình dạng vốn có. Tuy mồm không mấp máy nhưng mà những tiếng nói vẫn phát ra nơi cổ họng khè khè âm u: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Cứ thế những giấc ác mộng cứ lặp đi lặp lại như đảm báo cho lão Kha biết rằng một điều tồi tệ sắp xảy ra với gia đình của lão. Và quả thực là lão đâu biết được rằng cái chết đầy đau đớn đang đợi lão không xa. Lúc này lão Tân vừa lau con xe Phượng Hoàng vừa lầm bầm chửi: "Chà bố cái thằng tèo nhé, đường thẳng không đi toàn đâm vào ổ gà cong hết vành xe của ông, đúng là cái thằng chỉ biết phá của." Rồi lão cứ ngồi vuốt ve con chiến mã như thể nó là người tình của lão vậy. Đang cắm cúi lau xe thì một tiếng gọi vang vọng khiến cho lão Tân giật mình nhìn ra ngoài cổng. Lúc này lão Tân có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người đến nhà là lão Kha. Lão Tân tưởng có việc gì quan trọng liền hốt hoảng hỏi: "Ấy thế nhà ông lại có việc gì mà sang đây tìm tôi?" "Không bác ạ, em có con gà mang sang để nhâm nhi với bác vài chén." Nghe đến rượu thì lão Tân vội vàng đứng dậy lau qua loa vào cái đít quần rồi nói với giọng hồ hởi: "Ôi dồi ôi, tưởng có việc gì quan trọng, vào đây mau lên. Cái gì chứ rượu thì tôi luôn sẵn sàng." Vậy là hai lão vừa uống rượu vừa nói chuyện trên trời dưới biển nhưng hai người bạn lâu ngày không gặp. Quả thật có tí men vào thì hai lão như là con người khác, dễ bề tâm sự và đồng cảm với nhau. Mặc dù trước đó hai lão chẳng ưa gì nhau cả. Lão Tân thì vẫn bị đám hắc lào nó hành cho nên chốc chốc lại nghiêng người về một bên, đưa tay vào mông gãi lấy gãi để, rồi lại dùng tay bới bới miếng phao câu ở dưới đĩa. Lão Khả thấy vậy, lão cũng chẳng thèm gấp miếng thịt nào, chỉ ăn tạm mấy quả dưa chuột thành thử là cả đĩa, một mình lão Tân cứ từ từ mà chén. Đoạn lão Tân nhìn lão Kha như có tâm sự cho nên lão bèn hỏi: "Ê thế ông có chuyện gì mà đang vui bây giờ mặt lại như đưa đám thế hả?" Nghe lão Tân hỏi vậy, lão Kha như là cười đựng nút thắt trong lòng. Cứ như vậy lão Kha thuật lại những việc kỳ dị xảy ra với gia đình của lão bấy lâu nay. Nghe xong lão Tân có vẻ trầm ngâm như là đang suy nghĩ điều gì, đoạn nói: "Có gì mai tôi sẽ qua nhà lão xem sự tình nó ra làm sao, còn bây giờ thì cạn cái đã." Nâng chén rượu lên, lão Kha vội vàng nói: "Vậy thì chăm sự thì em nhờ bác." Hai lão ngồi cà kê với nhau đến tận mãi 8 giờ tối, lão Kha đứng dậy ra về. Trước khi đi, lão Tâm còn đưa cho lão Kha sấp bùa rồi dặn: "Mang về dán chung quanh nhà cho tôi, một con chứ 10 con ma thì cũng chẳng vào nhà chú." Lão Kha vui mừng khoác vai của lão Tân nói lớn giọng lè nhè: "Từ bây giờ chúng ta là anh em, bác là anh, em là em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhé." Rồi hai lão già ngót 50 cứ cười đùa như mấy thằng choai choai, rồi hẹn nhau mai mốt lại uống tới bến. Nhưng mà cả hai không biết được rằng hôm nay là lần đầu tiên hai lão ngồi với nhau, cũng là lần cuối cùng. Nửa đêm hôm ấy thì lão Kha đang say giấc thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Trong ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, lão Kha lúc này đôi mắt lảo đảo liếc nhìn xung quanh mọi ngóc ngách, như thể tìm kiếm một thứ kinh dị nào mà lão vẫn thường gặp. Nhưng mà lạ thay, hôm nay lão chẳng thấy gì. Lão Kha đinh ninh rằng những lá bùa của lão Tân cho phần nào chấn áp được vong ma khiến nó không vào nhà được. Rồi bỗng đâu có một tiếng gọi vang lên: "Ông Kha, ông Kha ơi." "Có ai gọi đây?" Theo phản xạ thì lão Kha cứ như vậy trả lời tiếng gọi chẳng biết của ai lúc giữa đêm. Và sau câu trả lời đó thì lão Kha như là người mất hồn. Cứ như vậy lão bước đi trong vô thức, ánh mắt đờ đẫn chẳng còn chút tinh anh. Lão không còn nhớ đến lời của các cụ đã dạy rằng đừng trả lời ai lúc nửa đêm kẻo ma bắt mất hồn. Lúc này những tiếng nói phát ra nơi cổ họng cứ vang lên âm u đầy ma mị: "Đi theo tao, đi theo tao." Rồi cứ như vậy lão Kha bước đi theo vong nữ, từng bước chân như nặng trịch bước đi một cách vô thức. Đến góc vườn nơi rừng cây hương cũ, lúc này vong nữ nhìn lão Kha rồi nói: "Hãy đào lên một cái hố tại đây nhanh đi." Lão Kha ra sức mà đào, những chiếc cuốc vang lên lóc cóc trong đêm, nhưng mà lạ thay chẳng một ai nghe rõ. Sau một hồi thì cũng đào được một cái hố sâu độ 1,5 mét. Lúc này thì ma nữ liền đi đứng: "Nó chính là mộ chôn mày đấy." Một tràng cười quỷ dị vang lên khiến cho lão Kha bừng tỉnh. Như lấy lại được ý thức, lão sợ hãi quỳ xuống mà chắp tay cầu xin vong nữ: "Xin hãy tha cho tôi làm lễ cúng kiến cô đầy đủ, xin cô tha cho tôi." Nghe thế vậy thì vong nữ lại càng tức giận hơn, từng lời nói mang đầy thù hận: "Tha cho mày thì ai tha cho tao, tha cho mày có làm tao sống lại được không?" Cứ như vậy vong nữ quỷ lao đến lão Kha rồi nó cầm viên gạch đập lia lịa vào đầu mặt của lão Kha. Những âm thanh khô khốc vang lên trong đêm cùng với tiếng hét đau đớn tận cùng của lão Kha. Lão Kha nằm dưới đất dãy lên đành đạch mỗi khi viên gạch đập xuống đầu của lão. Một lúc sau thì lão dãy lên vài cái rồi cuối cùng lão cũng nằm im. Điều đó chứng minh rằng lão đã chết. Chết mà trong lòng vẫn chẳng nguyên nhân vì sao mình chết. Lão chỉ biết được rằng vong nữ này đến đây để đòi món nợ máu mà đời trước nhà lão đã từng gây ra. Lúc này vong nữ khâu mồm lão Kha lại, rồi nó bẻ gãy tứ chi của lão. Những tiếng xương gãy vang lên răng rắc trong đêm. Cái chết của lão Kha chẳng khác lúc vong nữ bị người ta giết hại. Rồi nó hất lão Kha xuống cái hố mà lão vừa đào khi nãy. Cứ như vậy lão Kha bây giờ nằm sâu dưới những lớp đất. Sáng ra tiếng kêu thất thanh của mụ Tho vang lên đánh thức chòm xóm. Khi mụ thấy những vết máu loang lổ khắp vườn, trong lòng của mụ lúc này dấy lên một nỗi lo sợ khi mà chẳng nhìn thấy lão chồng đâu. Mụ cứ như vậy đứng ở ngoài sân mà gọi Chu Chéo. Nghe thấy tiếng mẹ Chu Chéo ngoài sân, Huệ và chồng cũng chạy ra. Còn mụ Tho khi gào khàn cổ thì mụ ngồi lê ở hiên nhà mà thở ngắt ra hít hơi, rồi mụ nói: "Thằng Quân, mau đi sang mời lão Tân đây." Rồi như không kìm được sự lo lắng, mụ liền òa lên khóc nức nở. Nước mũi nước dãi cứ như vậy chảy ra. Rồi mụ nói trong tiếng nấc: "Ta lo bố mày gặp sự chẳng lành rồi con ạ. Đi sang mời lão Tân nhanh lên." Nghe mẹ nói, thằng Quân chạy ngay đi với tâm trạng đầy lo sợ. Sáng ngày ra, lão Tân đang ngồi nhâm nhi chén rượu với mấy cái chân chó hầm đu đủ. Vừa đưa cái chân lên gặm thì tiếng của thằng Quân chạy vào sân của nhà lão, vừa nói như thể không ra hơi: "Thầy Tân ơi, thầy sang xem giúp nhà con, chẳng hiểu sao bố con mất tích rồi." Lão Tân nhìn thằng Quân rồi nói: "Thế hôm qua bố mày uống rượu với tao cơ mà, sao hôm nay lại mất tích như thế? Thế tối qua lão có về nhà không, hay lại say quá tạt bố vào nhà con bỏ mẹ nó ngủ quên?" Nghe lão Tân nói như vậy thì thằng Quân vội vàng thanh minh: "Không, bố con vẫn chưa về nhà, say quá nên lên giường ngủ luôn. Nhưng sáng ra tìm khắp nơi lại chẳng thấy tăm hơi. Ở vườn nhà con máu còn vương tung tóe, còn nghĩ có sự chẳng lành xảy ra, cho nên mới sang đây để nhờ thầy giúp đỡ." Rồi lão Tân nhìn sang mấy cái chân chó mà nuốt nước miếng đánh gật một cái, rồi lão liền nhủ thầm: "Thôi để dành đây tí về nhắm rượu tiếp vậy." Lão vội vàng lấy đồ nghề rồi đi cùng thằng Quân. Trên đường đi, lão Tân tranh thủ lấy đồ trong túi ra quả chuối xanh, lão bè làm đôi rồi cho một nửa vào trong quần, nhắm những chỗ hắc lào mà chả mạnh. Vừa chà lão vừa lẩm bẩm: "Ta phải trị được bọn này trước, không lúc đang hành pháp mà ngứa thì chết bỏ mẹ." Đến nơi thì lão Tân thấy mọi người vây kín nhà của lão Kha. Người ta lo lắng thằng Quân con của lão thì ít, mà người ta tò mò để xem cái sự gì diễn ra thì nhiều. Vì mấy đời nay nhà lão Kha sống có được lòng ai bao giờ. Mấy đời nhà lão nổi tiếng là tham lam, bo lẻ hách dịch. Cứ hễ việc gì có lợi cho nhà lão thì lão chẳng từ thủ đoạn. "Dẹp ra nào, dẹp ra để cho thầy Tân hắc lào vào." Nghe thấy có người hô như vậy thì mấy người vây kín cổng nhà lão Kha vội vàng giạt sang hai bên. Còn nhà lão Tân thì trong lòng khá cay cú vì cái thằng bỏ mẹ kia, nó lại còn đệm thêm hai chữ hắc lào vào trong câu nói. Như thể nó đang cười vào mặt của lão. Lão nhủ thầm ở trong bụng: "Rồi ông sẽ cho mày biết tay." Lão Tân rất tốt bụng, nhưng mà lão có cái tật xấu là thù dai. Hễ ai mà để cho lão ghét rồi thì chỉ có nước sống dở chết dở với lão. Mà lão Tân ghét nhất là ai lôi cái chuyện lão bị hắc lào ra mà chế giễu, lấy đó làm trò cười. Nhìn bao quát ngôi nhà thì lão Tân thấy oán khí đang bao trùm lấy nhà của lão Kha. Theo như lời của mụ Tho kể lại, lão Tân đi đến góc vườn nơi phát hiện ra những vết máu. Lão cảm giác âm khí tụ lại nơi đây dày đặc. Nhìn xuống khoảng đất ẩm ướt, lão nghĩ chắc chỗ này vừa được đào xới lên, chắc dưới đó phải ẩn chứa điều gì. Cho nên lão mới nói: "Thằng Quân đâu? Mày nhờ mấy cái thằng thanh niên đào chỗ này lên cho tao." Cứ như vậy mấy thằng hồng hộc đào xới, chừng độ chục phút thì một thằng kêu lên khi cái xẻng đâm trúng thứ gì: "Thầy ơi, con đào trúng cái gì đó thầy." Lão Tân vội vàng kêu tất cả dừng tay, rồi lão từ từ bới lớp đất nơi mũi xẻng đang cắm. Những lớp đất được gạt sang thì cũng là lúc những người chứng kiến sợ hãi tột cùng, khi mà mũi xẻng đang cắm vào nửa mặt của lão Kha, khiến một con mắt lòi cả ra ngoài trông rất kinh dị. Lão Tần cũng chẳng khác hơn, lão liền chứng kiến nhiều trường hợp kinh dị. Nhưng khi biết đây chính là lão Kha, người mấy hôm qua nhận làm anh em với lão, lại hứa hẹn sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thì lão bất giác dùng mình, lão nhủ thầm ở trong bụng: chết bỏ mẹ, bây giờ lão Kha họa sát thân thì mình phải làm sao? Biết thế hôm qua chẳng hứa hẹn mẹ gì thì nay đã chẳng phải lo. Nhưng mà thôi, đã chót thì chết luôn cả thể cho nó vuông, ma quỷ cứ đến đây gặp ông tiếp hết. Tí đoạn lão rút mạnh cái xẻng ra khỏi mặt của lão Kha: lão chết rồi, chúng mày đào mau lão lên để còn làm tang. Mùa Thọ chứng kiến cảnh như vậy thì chẳng còn sức gì mà gào hay khóc, mùa cứ chồng mông chồng tĩ lên mà nôn thốc nôn tháo. Xong đâu đó thì mùa lại lăn đùng ra ngất lịm. Khi xác chết của lão Kha được đưa lên cũng là lúc những tiếng rì rầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Đấy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cả mấy đời sống thất thức, bây giờ nghiệp nó quật. Ngẫm ra thì trời có mắt nhỉ, nhà lão Kha cũng đến ngày lụi bại, chết cũng chẳng được toàn thây. Ăn ở thất đức cho nên ma quỷ nó gõ cửa đấy, chẳng biết nhà lão còn xảy ra cái sự gì nữa đây. Nhìn cái xác trưng phình thối rữa ra như thể chết mấy tháng nay, trong khi hôm qua lão vẫn còn đang khỏe mạnh, khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Bỗng dưng một làn gió lạnh buốt bao phủ lấy ngôi nhà, khiến cho ai nấy đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Họ linh cảm như có sự chẳng lành, vậy là người nào người nấy chẳng ai bảo ai mà lùi ra về. Chỉ còn lại một vài người họ hàng của nhà lão Kha vẫn ở lại để lo hậu sự. Lão Tân phân công mọi người những cái cần thiết, rồi lão lầm lũi ra về. Lão về không phải vì sợ, mà lão về chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với vong ma. Lão tự nhủ sẽ không để cho ai phải chết nữa. Sau đám tang của lão Kha thì lão Tân hiểu rằng người tiếp theo vong ma muốn hại là thằng Quân, cho nên lần này lão Tân quyết định ra tay trước nó. Người dân làng vọng nghe tin của thầy Tân hôm nay bắt ma thì ai nấy đều sợ hãi đóng kín cửa trong nhà, không dám lộ mặt ra ngoài đường, cho nên làng vọng hôm nay im ắng lạ thường. Lão Tân tìm 5 người thanh niên có sức phóc tuổi từ 18 đến 35, đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, để bày ngũ hành khốn quỷ trận. Bởi ở độ tuổi này nam nhân dương khí rất cường thịnh, dễ khắc chế âm khí của vòng nữ. Hôm đó lão Tân đúng ngày dương lại đúng căn giờ thái dương thượng đỉnh để thi hành trận pháp, vì không giờ này dương thịnh âm suy, dương khí nhiều hơn cho nên thuận việc cho việc tiêu diệt ma quỷ. 5 người đại diện cho ngũ hành sẽ đứng theo hành cánh sao, mỗi mệnh sẽ ứng với một cánh sao. Trên tay trái mỗi người sẽ cầm một lá cờ hình tam giác có khắc ấn chú riêng. Dưới chân mỗi người đặt một chùm nhỏ chứa gạo muối. Lão Tân thì ngồi chính giữa 5 cánh sao, rồi lão bắt đầu niệm một loạt chú ngữ. Sau một hồi niệm chú thì lúc này nơi vị trí cái cây hương bị phá, xuất hiện một làn sương trắng đục bay lên. Một lúc sau thì tụ lại một nhân ảnh với hình dạng đáng sợ. Lúc này những tiếng rít vang lên nghe rợn cả người. Những người trong trận ngũ hành ai nấy đều lộ ra vẻ nao núng khi biết được rằng thứ họ đang đối mặt không phải là người. Tiếng của lão Tân hồ lớn: tất cả bình tĩnh, giữ yên trận pháp, nếu không thì chết hết đấy. Trước mặt của lão Tân và những người trong trận ngũ hành bây giờ chính là vong nữ đã từng bắt hồn thằng Sồi, và cũng chính nó là người giết chết lão Kha. Khuôn mặt vong ma nhìn méo mó như thể bị ai đó dùng thứ gì đó đập nát, đến độ một con mắt còn lòi cả ra ngoài. Tứ chi của nó thì biến dạng, hai chân bị gập về đằng sau, cánh tay lủng lẳng như thể sắp rời ra đến nơi. Ai nấy nhìn thấy cũng phải sợ hãi khi đây là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh quỷ dị đến vậy. Mỗi khi vong ma cử động, những tiếng răng rắc lại kêu lên như thể tiếng xương bị bẻ gãy. Vong nữ toan lao về phía trận pháp để giết người thì bị trận ngũ hành cản lại. Bỗng nó đau đớn khi bị 5 người trong trận pháp đồng loạt ném gạo muối về phía nó. Nó toan bỏ chạy thì bị những lá bùa mà lão Tân dán xung quanh nhà cản lại. Biết mình không thể chạy được, nó quay lại nhìn lão Tân. Ánh mắt của nó đỏ rực mang đầy vẻ giận dữ. Cứ như vậy nó gằn lên từng tiếng: muốn tao chết à, không dễ vậy đâu. Rồi từ đâu một làn sương dày đặc lạnh buốt bao vây lấy trận ngũ hành, khiến cho ai nấy đều hoảng loạn. Lúc này lão Tân cắn máu viết lên một lá bùa rồi niệm chú, xương bắt đầu tan biến. Rồi cứ như vậy lão vừa rung chuông vừa đọc kinh chú. Những tiếng kinh chú phát ra khiến cho nữ quỷ ôm đầu đau đớn. Lúc này lão Tân nhảy ra khỏi trận pháp, dùng cây kiếm gỗ được thầy lão tặng mà toan đánh hồn phách của con vong này. Nhưng khi cây kiếm còn cách nó độ chừng một găng tay thì đột nhiên lão Tân như là chết sững. Lúc này trước mặt của lão không phải là hình hài quỷ dị của vong ma nữ, mà là nhân ảnh của Lan, người yêu của lão đã bị mất tích hơn 30 năm về trước. Lão Tân nhìn người tình cũ nay đã là vong hồn mà rưng rưng nước mắt. Thanh kiếm trên tay của lão rơi từ bao giờ? Thầy ơi, thầy làm gì thế? Nó là ma đấy ối thầy ơi. Lão Tân chẳng để ý tiếng của mấy thằng kia đang kêu gào gọi lão, cứ như vậy tiến dần về phía của Lan. Lúc này những tiếng rì rầm vang lên. Chết mẹ rồi chúng mày ơi, thầy Tân bị nó dụ dỗ rồi, bao nhiêu năm không được gần gái, này thế mà gái sinh là mất hồn. Nhưng công nhận con ma kia đẹp thật, đến tao còn thích huống hồ là thầy Tân. Một tiếng bốp vang lên, lúc này thằng vừa nói bị một thằng khác tát mạnh một cái vào đầu rồi nói. Mày nhìn cho kỹ, nó là ma đấy, ma đấy thằng ngu à. Mấy thằng căng mắt ra mà nhìn theo lão Tân, thằng nào thằng nấy thủ sẵn một nắm gạo muối trên tay mà phòng thân, khi chẳng may bị con ma nữ tấn công. Lan là em phải không? Em chính là Lan của anh ngày xưa. Lúc này nữ quỷ trong hình dạng xinh đẹp khẽ đưa mắt nhìn lão già trước mặt. Lão là ai, sao lại muốn bắt tôi? Mà sao lão lại biết tin tôi? Anh đây, anh Tân đây, anh Tân Hắc Lào năm xưa chuyên đi trộm bưởi cho em ăn đấy. Lúc này vong nữ nhìn lão Tân, đôi mắt nó nhỏ hai hàng huyết lệ. Đúng là anh Tân Hắc Lào không? Đúng anh đây, là anh đây. Lão Toàn kéo cái cặp quần xuống cho Lan xem thì Lan lên tiếng. Ấy thôi, không cần đâu. Lão Tân lúc này đau xót nhìn người thương bây giờ thành ra như vậy, lão hỏi. Tại sao em lại thành ra như vậy? Nghe lão Tân hỏi, Lan thuật lại mọi chuyện xảy ra với mình tối hôm ấy. Và cái đêm mà Lan bỏ về sau khi giận Tân, trên con đường làng vắng bóng người, Lan gặp lão Thịnh, bố của Kha, người bạn cùng chơi với Lan. Nhìn thấy lão Thịnh đi xoay ếch, Lan vội vàng chào hỏi. Bác Thịnh đi xoay ếch à? Lão Thịnh biết đó là Lan, bạn con trai mình, thì lão trả lời. Thế mày đi đâu mà về tối thế hả Lan? Cháu đi chơi nhà bạn về. Lan phải nói dối như vậy chứ chẳng lẽ lại nói thật là vừa đi ra đê hẹn hò với trai. Rồi cứ như vậy Lan rảo bước về nhà. Nhưng nó đâu hay lúc này bóng dáng của người đàn ông đang đi theo sau nó, cách một đoạn đủ để cho Lan không phát hiện ra. Đi đến chỗ bụi che chỗ thưa nhà cửa thì bóng người đàn ông đó lao từ phía sau bịt mồm của Lan lại. Người đó không ai khác chính là lão Thịnh. Khi nhìn thấy Lan đi một mình, cơn dục vọng trong người của lão bỗng nổi lên. Lão nảy ra ý định cưỡng hiếp Lan. Cứ như vậy lão lôi Lan vào gần bụi tre, một tay của lão bịt miệng của Lan, một tay xé áo cô. Hễ Lan kêu lên một tiếng, lão lại đấm cô một cái vào mặt, khiến cho Lan xây sần cả mặt mày. Kêu này, câm ngay mồm lại, không đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Nhưng Lan không chịu khuất phục, lúc này Lan lấy sức cắn mạnh vào tay của lão. Rồi cô co chân đá thẳng vào cái cù lẳng của lão Thịnh. Lúc này lão đau quá mà buông Lan ra. Lan cũng nhân vậy mà toan bỏ chạy thì bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu khiến cô đau đớn ngã xuống. Lão Thịnh nhìn Lan đầy tức giận. Lão chẳng còn hứng thú nữa khi mà bị Lan đá vào chỗ hiểm. Lúc này trên tay của lão Thịnh là một cục gạch. Lão cứ dùng hết sức lực mà đập xuống mặt của Lan cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của cô bị biến dạng. Lúc lão Thịnh dừng tay cũng là lúc Lan đã tắt thở. Vì sợ bị phát hiện cho nên lão Thịnh cho Lan vào cái bao tải lão mang theo đi xoay ếch. Cứ như vậy lão vác bao tải đựng Lan mà đi thẳng về nhà của mình. Cũng may cho lão là hôm nay vợ con của lão về ngoại chứ mấy ngày, cho nên lão không sợ việc tàn ác này bị lộ. Trong đêm tối, lão Thịnh đào một hố sâu khoảng 2 mét đủ chứa một xác người, rồi lão đem chôn xác của Lan xuống đó. Nhưng mà ác nhân thay, con quỷ đội lốt người đó trước khi chôn Lan, lão còn bẻ gãy tứ chi của cô và khâu miệng của cô lại, để sau này cô không quay về mà báo thù lão được nữa. Sau khi xong xuôi, lão già đốn mạt kia đi ngủ một cách ngon lành mà không hề cảm thấy day dứt lương tâm một chút nào